Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Bởi vì thư hữu bảy cái đạo hữu tăng thêm. Đông Vương Công cử động, Đế Tuấn mấy người cũng không có ngăn cản. Một là bởi vì không cần thiết, Hổ Nữ chỉ là Đông Vương Công mời tới giúp đỡ. Chỉ cần Tiên Đình hủy diệt, Yêu Ước cùng Hổ Nữ liền không có là địch lý do. Còn nữa, lấy Đông Vương Công hiện tại trạng thái, bọn hắn cũng không muốn ngăn. Thiêu đốt toàn bộ bản nguyên Đông Vương Công, mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian không lâu, nhưng là trong đoạn thời gian này, Đông Vương Công chiến lực sẽ đạt tới một cái 10 phần khoa trương tình trạng. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn liền xem như lấy 3 địch 1, kết quả đều không tốt nói, nếu như cứng rắn muốn lưu lại Hổ Nữ, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức. Đưa tiễn Hổ Nữ, Đông Vương Công đưa ánh mắt chuyển hướng Đế Tuấn, Thiên Ngôn Vạn Ngữ, cuối cùng Đông Vương Công chỉ phun ra một chữ, chiến. Thông Thiên Phù Tang đại thụ nhấc lên ngập trời liệt diễm hướng về Đế Tuấn ba người công tới. Đế Tuấn ba người không chút nào né tránh, lựa chọn chính diện nghênh kích. Mặc dù lấy tình huống hiện tại, bọn hắn chỉ cần lựa chọn kéo dài, không bao lâu chính Đông Vương Công liền sẽ bởi vì bản nguyên đốt hết mà ngã xuống. Nhưng là bọn hắn lựa chọn chính diện nghênh chiến. Đây là bọn hắn đối với Đông Vương Công vị này mạt lộ vương giả tôn trọng. Đại chiến tại tiếp tục, nhưng là âm thầm quan chiến các đại năng đều đã từng người thu hồi thần thức. Kết cục đã chú định, không có gì có thể nhìn. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện, Tam Thanh cũng như hắn đại năng đồng dạng tại âm thầm quan sát trận chiến tranh này. Nhưng mà ngay tại Đông Vương Công đem Hổ Nữ đưa về Tây Côn Luân thời điểm, một đạo hồng quang nhưng là theo băng bó Hổ Nữ đoàn kia hồng quang chung tách rời, rơi vào Bất Chu Sơn. Tam Thanh cũng chú ý tới điểm này, không ai ngăn cản, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Đông Vương Công muốn làm cái gì. Bọn hắn cũng tự tin, tại trước mặt bọn hắn, đạo này hồng quang chơi không ra hoa dạng gì tới. Cuối cùng, đạo này hồng quang đi tới Tam Thanh Điện, gặp qua ba vị đạo hữu. Hồng quang tán đi, hóa thành một bóng người. Bóng người khí tức trên thân hết sức yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hiển nhiên chỉ là Đông Vương Công một đạo pháp lực hóa thân. Tam Thanh đáp lễ, lão tử mở miệng nói, đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Đông Vương Công pháp lực hóa thân đối Tam Thanh vái chào, nói, lần này, ta ngã xuống đã thành kết cục đã định, nhưng mà, ta có một chuyện, nhưng là không yên lòng, muốn xin nhờ ba vị đạo hữu, nếu như ba vị đạo hữu đáp ứng, ta nguyện lấy cái này vạn tiên trận trận đồ cảm tạ. Nói xong, Đông Vương Công pháp lực hóa thân liền tay lấy ra trận đồ tới. Chính là kia vạn tiên trận trận đồ, nhìn thấy Đông Vương Công pháp lực hóa thân trong tay trận đồ, Tam Thanh đều là thần sắc hơi động, nhất là Thông Thiên, lão tử cùng Nguyên Thủy còn tốt, nhưng Thông Thiên thế nhưng là trận đạo đại gia, vạn tiên trận như thế một tòa có thể cùng thánh nhân chống lại siêu cấp đại trận. Trận đồ đối với Thông Thiên tới nói cùng một cái cởi hết tuyệt thế mỹ nữ không có gì khác biệt. Lão tử nhìn Thông Thiên một chút, lập tức thấy được Thông Thiên nóng bỏng ánh mắt, nhà mình huynh đệ nhà mình rõ ràng, lão tử cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói, đạo hữu mời nói, chỉ cần không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lão đạo ta liền làm chủ đáp ứng, nghe được lão tử nói như vậy, Đông Vương Công pháp lực hóa thân rõ ràng thở dài một hơi. Tự nhiên sẽ không, ta không cầu gì khác, Thái Diệu bởi vì ta mà rời núi, chịu đại kiếp tác động đến, lần này ta mặc dù đưa nàng đưa về Tây Côn Luân, nhưng là nàng tại trận đại chiến này chung nhưng là bị thương nặng. Tây Côn Luân ngay tại Côn Luân Sơn phía Tây, vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ba vị đạo hữu, tại ta sau khi ngã xuống, giúp ta chiếu khán một chút thái diệu. Đạo hữu ngược lại là có tình có nghĩa. Lão tử nhẹ gật đầu, nói, việc này, lão đạo ta làm chủ đáp ứng. Nghe vậy, Đông Vương công pháp lực hóa thân cười như chút được gánh nặng. Sau đó, như vậy tiêu tán tại giữa thiên địa, vạn tiên trận trận đồ tùy theo bay xuống. Thấy thế, Thông Thiên cũng không lo được căng thẳng, liền vội vàng tiến lên một bước đem trận đồ vớt trong tay. Như nhặt được chí bảo đồng dạng tinh tế vuốt ve tường tận xem xét. Bộ dáng kia, so thấy được vừa thấy đã yêu người yêu còn muốn nóng bỏng. Nhìn thấy Thông Thiên cái bộ dáng này, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là im lặng. Lão tử còn tốt, Nguyên Thủy nhưng là nhịn không được nhíu mày quát lớn. Thông Thiên, ngươi bây giờ cũng là hồng hoang có ít đại năng, liền hỉ nộ không lộ cũng không biết sao. Chỉ là một chương trận đồ mà thôi. Nhìn ngươi dạng như vậy, Thông Thiên sờ lên đầu, cười cười xấu hổ, nhị ca, là ta không đúng, nhất thời xúc động, nhất thời xúc động. Nhìn thấy Thông Thiên nhận lầm thái độ coi như thành khẩn, Nguyên Thủy sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Nhưng mà Nguyên Thủy vừa cảm thấy Thông Thiên nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm, liền nghe Thông Thiên lại nói, đại ca, nhị ca, tiểu đệ ta vừa mới nhìn thấy tấm trận đồ này, đột nhiên có chỗ đốn ngộ, mấy phần cảm xúc, ta đi bế quan. Nói xong, không đợi lão tử cùng Nguyên Thủy kịp phản ứng, Thông Thiên liền hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại Tam Thanh Điện Trung. Tam Thanh Điện Trung nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bế quan, ai mà tin nha? Thông Thiên cái này rõ ràng liền là không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu một chút vạn tiên trận trận đồ. Lại không tốt ý tứ phản bác Nguyên Thủy, vì lẽ đó mặt ngoài ứng thừa Nguyên Thủy một chút, sau đó lấy bế quan là lấy cớ, tự mình một người trốn đi nghiên cứu trận đồ đi. Đối với Thông Thiên tới nói, trận đồ cũng tới tay lại không thể nghiên cứu. Liền cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch tại nằm tại ngươi trên giường ngươi lại không thể đụng. Đồng dạng cái này ai chịu nổi a? Lão tử vụng trộm liếc qua Nguyên Thủy, nhìn xem Nguyên Thủy dần dần sụp đổ biểu lộ, ho khan một tiếng, nói, nhị đệ, ta cũng có cảm xúc, liền trước bế quan đi. Nói xong, lão tử cũng lòng bàn chân bôi dầu chảy. Nguyên Thủy một người ngồi tại Tam Thanh Điện Trung, nhìn xem trống rỗng trong đại điện. Cuối cùng, Tam Thanh Điện Trung rốt cục truyền đến Nguyên Thủy phát điên gầm thét. Thông Thiên, ngoặc kép chấm chấm, bất chu sơn chiến, cuối cùng lấy yêu quốc nghịch tập, hoàn toàn thắng lợi, tiên đình toàn diện tan tác mà kết thúc, cùng lên một lần quyết chiến khác biệt, lên một lần, yêu quốc dù bại. Nhưng là Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cái này ba cái yêu quốc chân chính cao tầng vô sự. Bởi vậy, lên một lần yêu quốc dù bại, nhưng lại vẫn có lực phản kích. Nhưng là lần này quyết chiến, tiên đình chi chủ Đông Vương công ngã xuống. Vì lẽ đó, liền xem như nói tiên đình đã vong cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, tiên đình trên dưới, chết thì chết, hàng thì hàng, tán tán, toàn bộ tiên đình, bởi vì Đông Vương công ngã xuống, nháy mắt sụp đổ, yêu quốc đã từng bị tiên đình chiếm đi đất đai, bị lấy gấp 10 lần so với mất đi lúc tốc độ một lần nữa chiếm lĩnh trở về. Yêu quốc thế lực, nháy mắt càn quét hồng hoang, ngắn ngủi mấy chục năm công phu, yêu quốc không chỉ đoạt lại chính mình nguyên bản hai đại châu, càng là liền tiên đình nguyên bản chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu cùng hải ngoại nơi cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, yêu quốc rất có càn quét hồng hoang tư thế. Bắc Minh Chi Hải, Yêu Sư Cung, đại điện bên trong, Thẩm Quy cùng Côn Bằng ngồi đối diện mà uống, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thẩm Quy cười nói, thật sự là rượu ngon. Quay đầu ta thời điểm ra đi, yêu vương cũng không nên keo kiệt. cho ta mang nhiều vài hũ. Yêu quân ngược lại là thật hăng hái. Côn Bằng không mặn không nhạt nói. Ra, bây giờ hồng hoang phong vân biến ảo khó lường. Yêu quân còn có tâm tư uống rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục